Khí vũ trụ, chương 128, sợ ta vị hôn thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128, sợ ta vị hôn thê. Cổ Tinh Sơn đều quên còn có một Thiên Vân Tiên Môn rồi, lần này trông thấy Thiên Vân Tiên Môn xuất hiện, lập tức liền nghĩ đến dứt khoát mượn cơ hội này triệt để tiêu diệt Thiên Vân Tiên Môn, không nghĩ tới sự tình đến cuối cùng, thậm chí ngay cả xuất hiện một cái xoay ngược lại. Châu Chánh nhàn nhạt nói ra. Chuyện này như vậy thôi, Đồng Vũ Tiên Tông không được lại tìm kiếm Thiên Vân Tiên Môn phiền toái. Mặt khác ta hy vọng tại Côn Khư Huyền Giản mở ra trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người an phận thủ thường, sự tình gì nên làm chuyện gì không nên làm cũng phải có điểm đúng mực. 3 ngày sau, tiến vào Côn Khư tuyển bạt ngay tại Côn Khư quảng trường cử hành. Nói xong câu đó, Châu Chánh vừa xài bước ra, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Làm tiểu bố trong nội tâm cười lạnh, Cửu Châu Sơn nghe giống như nhiệt tình vì lợi ích chung, nhưng theo Châu Chánh làm việc xem, cũng không quá đáng là vì cam đoan Côn Khư Huyền Giản thuận lợi mở ra cùng chấm dứt mà thôi. Cái đó và công bình công chính hào không quan hệ, Vô Tẩy trên mặt không ánh sáng, cũng chẳng muốn đi tìm kiếm Lam tiểu bố phiền toái, quay người lập tức rời đi. Người ta Lam tiểu bố đối với người Đông Vũ Tiên Tông trong lời nói cũng không có nửa điểm không tôn trọng, là Đông Vũ Tiên Tông đệ tử khinh người mà thôi. Bạch Vũ Tiên Thành Thành chủ Mạnh Ngạo đứng xa xa nhìn Lam Tiểu Bố, hắn so với ai khác đều tinh tường, Lam Tiểu Bố nếu quả thật có thủy tinh hình ảnh bên trên như vậy khúm núm lời nói, cái kia tựu cũng không tại Bạch Vũ Tiên Thành trọng thương quỳ hài triệu một phong nhận chém Loan Nguyệt Đan lâu trưởng quầy đầu rồi. Hắn rất có thể nhìn lầm rồi, Lam Tiểu Bố bạo tính tình cùng hắn lý giải hoàn toàn bất đồng, tăng thêm Lam Tiểu Bố phát triển không gian còn rất lớn, loại người này tựu là không thể giao hảo cũng không muốn đi đắc tội. Châu Chánh ly khai, Đông Vũ Tiên Tông tạm thời cũng không có tính toán tìm kiếm Lam Tiểu Bố phiền toái, Quỳ Hải gia tộc một cái tam tinh tông môn càng là không dám mạo hiểm phạm Cửu Châu Sơn ý tứ, Lam Tiểu Bố chỗ Thiên Vân Tiên Môn vậy mà an ổn lại. Bất quá loại này an ổn thời gian cũng không dài, gần kề đã qua một ngày, Lam Tiểu Bố chỗ địa phương lần nữa đến rồi 2 người, bên trong một cái người Lam Tiểu Bố còn nhận thức Tây Ẩn Đan Sư Thuần Vu Lương Ung. Thuần Vu Lương Ung đến hiển nhiên chỉ là vì đồ đạc của hắn, gần kề một cái Thuần Vu Lương Ung Lam Tiểu Bố không sợ thế nhưng mà đi theo tại Thuần Vu Lương Ung bên người người kia, lại làm cho Lam Tiểu Bố toàn thân đều không khoan khoái dễ chịu. Người này thoạt nhìn cũng không cao, thậm chí rất nhỏ gầy, nhưng một thân âm lãnh khí tức có chút cùng loại Quỳ Hải Triệu Chuôi này kiếm. Lam Tiểu Bố biết rõ hôm nay sự tình khó có thể thiện rồi, hắn ý bảo Phiến Thiên Nguyệt bọn người tránh ra. Cái này nhỏ gầy ra hỏa rất cường, thậm chí gần với cái kia Châu Chánh. Lam Tiểu Bố khẳng định mình không phải là đối phương đối thủ, một khi đánh nhau, chỉ sợ không đợi Châu Chánh tới, hắn đã bị giết chết. Hơn nữa Châu Chánh cũng không nhất định sẽ đi qua. Lam Tiểu Bố Thiên Vân Tiên Môn Tông Chủ, nhỏ gầy nam tử cao thấp đánh giá một phen Lam Tiểu Bố, thanh âm của hắn thật giống như theo lồng ngực phát ra tới, phiêu hốt bất định, làm cho người nghe xong không được tự nhiên. Đúng vậy, các hạ người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố ngữ khí không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, hắn bỗng nhiên muốn chính mình có phải hay không thiếu khuyết một môn độn thuật, một khi đánh không lại có thể thong dong chạy thoát. Lập tức Lam Tiểu Bố tự chính mình không nhận ý nghĩ này, dùng tính cách của hắn coi như là đánh không lại cũng sẽ không vứt bỏ đồng môn đào tẩu. Tần Tây Trạch Đan Sư Quế Vô Thủ. Lam Tiểu Bố nghe nói như thế, vô ý thức nhìn một chút tay của đối phương, vừa lúc đó hắn đã nghe được Phiến Thiên Nguyệt kinh hô một tiếng. Lam Tiểu Bố nghi hoặc quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Phiến Thiên Nguyệt trong mắt hoảng sợ. Chỉ là thằng này hình như là thật không có tay a, đối phương tay áo tựa hồ không lấy. Cứ việc Phiến Thiên Nguyệt cái lúc này nói cái gì đều không có nói, Lam Tiểu Bố đã biết rõ cái này Quế Vô Thủ có lẽ không giống tầm thường rồi. Ngươi cầm đi Thuần Vu Đan Sư thứ đồ vật, cái kia đều là ta thỉnh Thuần Vu Đan Sư hỗ trợ đi tìm, hiện tại đem ngươi những vật này giao cho ta, ta coi như thành sự tình gì đều không có phát sinh. Bằng không mà nói coi như là Châu Chánh đến rồi, ngươi cũng nhất định phải đem thứ đồ vật lấy ra. Quế Vô Thủ cái kia phiêu hốt bất định thanh âm, làm cho Lam Tiểu Bố cực độ không thoải mái. Cái gì đó, Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Thuần Vu Lương Ung, trong lòng của hắn đang suy đoán Thuần Vu Lương Ung tại sao phải tìm Quế Vô Thủ đến muốn cái gì. Quế Vô Thủ hẳn là hắn vừa mới tìm được, bằng không mà nói đã sớm đi Thiên Vân Tiên Môn rồi. Quế Vô Thủ người này có thể hù sợ Phiến Thiên Nguyệt, hẳn không phải là cái gì thiện lương thế hệ. Thuần Vu Lương Ung cùng loại người này hợp tác chẳng phải là bảo hổ lột ra. Nếu như Thuần Vu Lương Ung đập vào đem Thập Châu Đạo Đan lục cho Quế Vô Thủ, chính hắn lưu lại những vật khác, cái kia quả thực tựu quá ngây thơ rồi. Thuần Vu Lương Ung thanh âm có chút run rẩy. Lam Tiểu Bố, Quế tiền bối không lâu khóa nhập hư thần cảnh, ta khuyên ngươi hay là nghe theo Quế tiền bối lời nói. nghe Thuần Vu Lương ung thanh âm, Lam Tiểu Bố tự đoán được thằng này không phải chủ động tìm kiếm Quế Vô Thủ hợp tác, bằng không mà nói sẽ không loại trạng thái này. Xem hắn tiểu thụy bộ dạng, đoán chừng là bị Quế Vô Thủ bức hiếp rồi. Cho người ba hơi thời gian. Quế Vô Thủ lúc nói chuyện cuồng bạo hư thần khí tức nghiền áp xuống tới, Lam Tiểu Bố dù là thần niệm đã ngoài trăm dặm, chân nguyên càng là cô đọng hùng hậu, tại loại này cuồng bạo nghiền áp khí tức phía dưới cũng là nhịn không được ngược lại lùi lại mấy bước, một loại tử vong bóng mờ bao phủ xuống đến. Thực lực kém quá lớn, hắn căn bản cũng không có nửa phần chống cự năng lực. Lam Tiểu Bố trong óc điên cuồng chuyển động, hắn biết rõ, hôm nay coi như là chính mình xuất ra thập châu đạo đan lục chỉ sợ cũng chiếm không được tốt. Thần niệm quét ra đi, hắn biết rõ coi như là châu tránh tại chỉ sợ cũng sẽ không quản hắn khỉ gió. Ở chỗ này, thực lực nhược tựu là nguồn gốc của tội lỗi. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại thần niệm bên trong, là Tây Côn Luân phái ngạo kiều nữ người Liễu Ly, Lam Tiểu Bố lập tức đại hỉ, hắn đang muốn truyền âm cho Liễu Ly. Chỉ cần Liễu Ly tới đem nước quấy đục rồi, hắn tựu có cơ hội. Bất quá rất nhanh Lam Tiểu Bố liền buông tha loại ý nghĩ này, bởi vì Liễu Ly vốn chính là đến hắn tại đây. Đã ngươi không nguyện ý trả lời, ta đây tự chính mình tới bắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Quế Vô Thủ thanh âm tựa hồ đến từ hàm răng. Ai, Lam Tiểu Bố thở dài. Quế Vô Thủ, ngươi giàu gì cũng là một cái tu tiên người, không sợ như vậy lọt vào báo ứng sao? Hơn nữa, cái kia thập châu đạo đan lục, Lam Tiểu Bố lại nói phi thường chậm chạp, chính là như vậy. Quế Vô Thủ y nguyên nghe cực kỳ chăm chú, bởi vì Lam Tiểu Bố nâng lên thập châu đạo đan lục. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại nâng lên cái này bản đan thư thời điểm, Lam Tiểu Bố thanh âm đã ngừng lại. Quế Vô Thủ không có phát tác, hắn cũng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Liễu Ly. Liễu Ly cũng thật không ngờ Lam Tiểu Bố tại đây còn có người, bất quá sắc mặt của nàng hơi có chút không được tốt xem, hiển nhiên nhận thức cũng biết Quế Vô Thủ lai lịch. Đồng thời nàng tin tưởng, Lam Tiểu Bố có phiền toái. Quế Vô Thủ cho tới bây giờ cũng sẽ không giao bằng hữu, cùng hắn liên hệ chỉ có hai loại người, một loại tạm thời người sống, một loại người chết. Người sống cùng hắn cùng một chỗ là vì lợi ích quan hệ, dưới bình thường tình huống loại này lợi ích quan hệ lúc kết thúc tựu sẽ biến thành người chết, cho nên cũng gọi là tạm thời người sống. Cho nên Quế Vô Thủ tại Nguyên Châu tu tiên giới thanh danh vô cùng ác liệt, có thể nói là tên xấu chiêu lấy. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Lam Tiểu Bố như thế nào sẽ chọc cho lên Quế Vô Thủ. Ngươi quả nhiên sẽ chọc cho sự tình, Liễu Ly nhìn lướt qua Lam Tiểu Bố, ngữ khí mang theo một tia im lặng. Ngươi tới làm cái gì? Lam Tiểu Bố ra vẻ kinh ngạc hỏi thăm, Liễu Ly không có trả lời Lam Tiểu Bố vấn đề, nàng trực tiếp chằm chằm vào Quế Vô Thủ. Ngươi bây giờ tựu đi, đừng làm cho ta sinh khí. Ha ha ha ha, Quế Vô Thủ cười ha ha, ta Quế Vô Thủ tung hoành Nguyên Châu như thế nào nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy một cái nho nhỏ kim đan cũng dám để cho ta hiện tại tựu đi, ta hôm nay tựu không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, nếu không là bởi vì nơi này là Côn Khư quảng trường, Quế Vô Thủ sợ là trực tiếp tiêu diệt Liễu Ly rồi. Liễu Ly mặt không biểu tình, đưa tay cầm ra một miếng kiếm phù. Ta chỉ muốn bóp nát cái này miếng kiếm phù, ngươi chỉ sợ chỉ còn lại có hôm nay rồi. Tây Côn Luân phái, Quế Vô Thủ sắc mặt lập tức tựu thay đổi, Liễu Ly hắn không sợ thế nhưng mà Liễu Ly trong tay cái này miếng kiếm phù chỉ cần vỡ vụn rồi, hắn 100 cái Quế Vô Thủ cũng đừng muốn sống lấy ly khai Côn Khư quảng trường. Cũng không phải ngũ tinh tông môn hắn đều kiêng kỵ, có thể Tây Côn Luân phái hắn là tuyệt đối không dám đụng vào. Nghe nói đây là một cái có được địa tiên đáng sợ tông môn, muốn giết hắn Quế Vô Thủ, sợ là nhẹ nhõm đơn giản. Hơn nữa tại đây hay vẫn là Côn Khư quảng trường, hắn chỉ cần động người con gái trước mắt này, sợ là đi ra không được. Người ta nói chỉ cần bóp nát cái này miếng kiếm phù, hắn chỉ có hôm nay, có thể cũng không phải lừa gạt hắn. Quế Vô Thủ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn truyền âm. Sớm biết như vậy ngươi sợ ta vị hôn thê ta đã sớm gọi nàng đến rồi, ha ha. Quế Vô Thủ biến sắc bước nhanh hơn. Nhìn xem đi theo Quế Vô Thủ sau ly khai tứ phẩm linh đan sư Thuần Vu Lương Ung, Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Tây ẩn đan sư A, người đây là bảo hổ lột ra A, ha ha, chúc ngươi may mắn rồi. Thuần Vu Lương Ung sắc mặt cực kỳ khó coi, ngu ngốc mới có thể nghĩ đến cùng với Quế Vô Thủ mưu cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là bị Quế Vô Thủ bắt được, hơn nữa Quế Vô Thủ là cha tìm thập châu đan đạo lục tìm được hắn, coi như là không có hắn Lam Tiểu Bố sự tình phát sinh, hắn Thuần Vu Lương Ung cũng đừng muốn chạy trốn đi qua. Sớm biết như vậy có sự tình hôm nay, hắn Thuần Vu Lương Ung tuyệt đối sẽ không nhúng tay thập châu đan đạo lục. cái này bản đan thư hắn còn không có tiền lời bao nhiêu tựu dẫn xuất nhiều chuyện như vậy đến. Đa tạ Liễu Ly tiên tử rồi. Lam tiểu bố liền ôm quyền, tuy nhiên hắn và Liễu Ly quan hệ ác liệt nhưng sự tình vừa rồi nếu như không phải Liễu Ly lời nói hắn còn thật không có tốt biện pháp. Người ta Quế Vô Thủ coi như là giết hắn đi, hắn cũng không có cách nào nhảy thiên. Một cái hư thần cường giả, cho dù là phiến thường tu khóa nhập luyện thần cảnh, lại có thể bắt người ra như thế nào? Huống hồ hắn tại Quế Vô Thủ lúc rời đi, còn lợi dụng thoáng một phát Liễu Ly. Liễu Ly mặt không biểu tình, nhìn xem một bên phiến thiên nguyệt nói ra. Thượng đẳng ngân quang ngư như thế nào lấy tới? Nữ nhân này trước sau như một cao ngạo, Lam tiểu bố rất muốn nói một câu ngươi không cao ngạo một điểm sẽ chết sao? Bất quá nghĩ đến vừa rồi người ta còn thông qua gọi ra trưởng phương thức cứu mình, chính mình dạng nói có chút không lớn phúc hậu. Nếu là người ta lúc trước thông qua gọi ra trưởng phương thức hắn Lam tiểu bố tại Mâu Bắc phường thị sẽ không có. Không có biện pháp a, người ta có tốt gia trường. Phiến Thiên Nguyệt nhìn xem Liễu Ly, bởi vì Quế Vô Thủ ly khai, nàng đã bình tĩnh trở lại. Ta không có được thượng đẳng ngân quang ngư phương thức. Liễu Ly sắc mặt lạnh lẽo quay người tựu phải ly khai, hiển nhiên nàng tính cách cao ngạo làm cho nàng khinh thường hỏi thăm lần thứ hai. Phiến Thiên Nguyệt lại tiếp tục nói, nhưng ta hiểu được đến hạng nhất ngân quang ngư phương thức hơn nữa lần trước tại Mâu Bắc phường thị chúng ta lấy được cũng không phải thượng đẳng ngân quang ngư mà là hạng nhất ngân quang ngư. Cách chương.